Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, cha lũ nhỏ. 35 cầu thanh, đường tu thư thư phục phục ngồi ở hàng sau chỗ ngồi lên. Nghe Hồ Thanh Tùng cái kia tiếng cười đắc ý, Lật Bạch Nhãn đưa cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Lạm tình. Hồ Thanh Tùng như thông đồng một cái muội chỉ còn không có cái gì. Hắn dĩ nhiên đồng thời câu đáp hai muội chỉ, đây tuyệt đối là lạm tình. Đối với hắn loại này hành vi, đường tu quả thực vô lực nhổ nước bọt, ngày mai sẽ nên quân huấn chứ. Đường tu cười hỏi, Nhạc Khải vừa lái xe, vừa gật đầu nói ra, đúng vậy a, quân đội tòa kia đại lò luyện. Ngày mai sẽ phải tàn phá chúng ta những thứ này tổ quốc tương lai nụ hoa. Đáng tiếc a, nơi đây không phải ta lão tử công ty, mà là đại danh đỉnh đỉnh Ma Đô Đại học. Bằng không, ta cũng không cần tham gia quân huấn, đi chịu phần kia tội. Các ngươi nói, ta muốn không muốn cố ý đem chân của mình lộng thương. Sau đó xin nghỉ, Hồ Thanh cười nói ra, không thành vấn đề. Ta cảm thấy ngươi đề nghị này phi thường tốt, nhưng mà, nghe nói huấn luyện quân sự thời điểm là nam nữ hỗn hợp, khi đó là tán gái thời cơ tốt nhất, người nào đó nếu như bỏ qua loại này ngày tháng ban thưởng cơ hội tốt. Hắc hắc, về sau sẽ xem chúng ta mấy ca trông mà thèm rồi. Thụ thương rất đau, ta quyết định vẫn là tham gia quân huấn, Nhạc Khải biểu hiện chững chạc đàng hoàng. Nhưng tại đây trong mắt người khác chính là vô liêm sỉ. Rất nhanh, xe liền đứng ở phòng ngủ dưới lầu. Trong lúc bọn họ hàn huyên chút trường học sự tình, cùng với vẫn còn ở nằm viện Tiết Siêu, trở lại phòng ngủ về sau, đường tu liếc nhìn giường của mình, lập tức ngồi ở phía dưới trước bàn đọc sách, tự tay nắm mấy quyển khóa bản, tùy ý lật xem khoảng khắc, liền thả quyết định mang về. Thừa dịp trong khoảng thời gian này có điểm khoảng không, thật tốt ôn tập xuống. Thư núi có đường chuyên cần vì con đường, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Học tập, kiếm tiền, tu luyện, đây là hắn cho mình chế định đường. Lãng phí thời gian với hắn mà nói chính là lãng phí sinh mệnh. Hồ Thanh Tùng bỗng nhiên xoay người, nhìn nhãn đường tu hỏi, trường học chúng ta mỗi bên đại xã đoàn đều ở đây tuyển nhận máu mới. Đường lão đại ngươi chuẩn bị gia nhập vào người nào xã đoàn? Xã đoàn, đường tu hơi sửng sờ, lập tức lắc đầu nói ra, ta đối với gia nhập vào xã đoàn không có hứng thú. Có thời gian như vậy, còn không bằng học thêm học đồ đạc. Hồ Thanh Tùng nhếch miệng cười nói, ta nói đường lão đại, ngươi rốt cuộc là có phải hay không thanh niên nhân à? Chúng ta thanh niên nhân sẽ nhiệt huyết sôi trào, sẽ nếm thử vật mới mẻ. Ta đã quyết định gia nhập vào bóng rổ club cùng hip hop xã đoàn. Nếu không, ngươi cũng giống như ta đi. Nhạc Khải xoay người, tự tiếu phi tiếu nói ra. Ta nói lão Hồ, ngươi thật muốn làm cho đường lão đại với ngươi gia nhập vào hip hop xã đoàn. Chỉ bằng hắn ngâm nước mỹ nữ thủ đoạn. Như hắn thực sự gia nhập hip hop xã đoàn, ngươi xem trong cái kia như hoa như ngọc muội chỉ, sợ rằng cũng sẽ không nhìn nữa ngươi một cái chứ. Nói không chừng, đến lúc đó nhân gia sẽ đối với đường lão đại nhìn trộm. Hoặc người yêu thương nhung nhớ đây. Hồ Thanh Tùng mặt sắc bị kiềm hãm, trong giây lát tỉnh ngộ lại, xua tay nói ra, đường lão đại, ngươi coi như ta vừa rồi không nói gì. Đường tu giờ khóc giờ cười nói ra, ta nói các ngươi có thể hay không đừng nói linh tinh. Cái gì nhìn trộm, cái gì yêu thương nhung nhớ, các ngươi tư tưởng không khỏe mạnh. Nhạc Khải cười nói, đường lão đại, chúng ta chỉ là tư tưởng không khỏe mạnh, mà ngươi nhưng là tư tưởng cùng thân thể đều không khỏe mạnh a. Nói, nhiều như vậy mỹ nữ thích ngươi. Ngươi cái này tiểu thân bản có thể chịu được sao? Đường tu liếc mắt, lười để ý hắn. Nhạc Khải cười hắc hắc nói. Đường lão đại, chúng ta có thể đầu tiên nói trước a. Ngươi cái gì xã đoàn đều có thể gia nhập vào, chính là đừng gia nhập vào âm nhạc club đồ. Chúng ta âm nhạc hội đoàn những thứ kia xinh đẹp muội trì. Có ta đi cứu vớt là được rồi. Đường Tu đứng lên, hắn hiện tại xem như là ăn xong phòng ngủ mấy cái này anh em. Mỗi một người đều giống như là sắc lang đầu thai, chạy đến nơi này học đại học, căn bản cũng không giống như là tới đi học, ngược lại giống như là tới nơi này tìm lão bà. Có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng đi phòng môi giới hôn nhân đây. Lắc đầu, hắn cầm mấy cuốn sách hướng phía bên ngoài phòng ngủ đi tới. Các ngươi hay dùng tâm thông đồng muội chỉ đi. Quân huấn ta là không tham gia. Gần nhất như trường học không có chuyện gì tình, ta cũng sẽ không trở lại trường học. Các ngươi có chuyện, gọi điện thoại cho ta là được. Không quân huấn, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn Đường Tu đi ra cửa phòng ngủ, lúc này mới phản ứng kịp. Hồ Thanh Tùng bước ra bắn vọt đến ngoài cửa phòng ngủ. Nhìn trong hành lang rời đi Đường Tu, lớn tiếng kêu lên, Đường lão đại, ngươi không tham gia quân huấn, trường học có thể phê chuẩn sao? Nhóm qua, Đường Tu cũng không quay đầu lại phất phất tay, quẹo vào hành lang, Hồ Thanh Tùng đứng ở cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn một chút cùng đi ra Nhạc Khải, môi rung rung hai cái, cảm thán nói, không hổ là Đường lão đại a. Bản lãnh này, Đường Tu ly khai trường học thời điểm, cùng Miêu Ôn Đường gọi điện thoại, biết được hắn đã liên lạc với Tử Nhất Chân Nhân. Hiện tại Tử Nhất Chân Nhân chính mang theo đồ đệ của hắn tới rồi Ma Đô. Đáy lòng của hắn xem như là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hy vọng có thể sớm một chút luyện chế ra không gian giới chỉ. Một ngày luyện chế được, hắn về sau liền rốt cuộc không cần buồn vật phẩm tùy thân mang theo. Ngoài ra, cái kia chút lấy được thứ tốt, cũng không cần lo lắng nữa đánh mất. Đương nhiên, hắn cũng có cái ý nghĩ khác. Không gian giới chỉ luyện chế xong sau đó, hẳn là còn có thể còn lại không ít tài liệu chân quý. Đến lúc đó thuận tiện luyện chế nhất bả sấn thủ vũ khí. Mấy phen chém giết, tuy là thanh kia Mitsubishi mã tấu vẫn tính là sắc bén, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tiện tay, thậm chí liền thu vào trong cơ thể đều không thể làm được. Đi tranh y viện đi. Ly khai trường học, Đường Tu ở bên ngoài chặn lại xe taxi, trực tiếp hướng phía Ma Đô Đệ Nhất Nhân Dân Y Viện chạy đi. Ma Đô Thế Mậu Hội Triển Trung Tâm, hội trường không số 246 trước quầy, lúc này đã vây đầy đoàn người, có thể tới tham gia này thứ phẩm rượu đại hội người. Tất cả đều nghe nói, thần tiên cất tên, càng là biết được 7 vị bình ủy tôn sùng không gì sánh được. Vì vậy, vô số người muốn nếm thử thần tiên cất mùi vị, như tốt, hầu như hết thảy rượu hãng bán buôn, đều nguyện ý đại lượng bán xỉ mua. Trước đó, không 246 trước quầy không người hỏi thăm. Hiện tại, người huyên phí nhảy, vô số người vây lại lôi kéo làm quen. Lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại tình trạng Lệnh Khang Hạ lòng tự tin mạnh hơn. Lệnh Tôn Quyền cùng mấy vị khác công nhân cũng gấp bội cảm thấy thống khoái. Hiện tại tuyên bố thông báo, xin tất cả rượu hãng bán buôn đi ra bên ngoài chờ. Mời chư vị xưởng nhân viên công tác ở các ngươi bên trong quầy chờ. Truyền thông bằng hữu làm xong thu chuẩn bị, thưởng thức rượu đại thi đấu mã lên bắt đầu. Trong hội trường truyền ra loa phóng thanh, lập tức mười mấy tên hội trường nhân viên an ninh thần tốc đi tới bên trong hội trường, đem những thứ kia rượu hãng bán buôn toàn bộ mời được bên ngoài chờ. Sau đó giám đốc cái kia hơn 10 người truyền thông phương diện ký giả, để ngừa bọn họ vì phỏng vấn quấy rối, phát thanh trong lần nữa truyền đến thanh âm, chư vị bằng hữu đang tiến hành tham gia thưởng thức rượu cuộc tranh tài thương gia, nhất cùng sở hữu 260 gia. Tiếp đó, sắp có 7 vị bình ủy thưởng thức các xưởng rượu ngon. Bất quá, bởi vì phải thưởng thức rượu ngon nhiều lắm, cho nên 7 vị bình ủy chia làm 7 nhóm, gánh vác 260 gia rượu ngon. Bọn họ biết bình định ra ngũ gia xuất sắc người, sau đó sẽ từ 7 vị bình ủy thống nhất thưởng thức. Cuối cùng cho ra kết quả, mà đồ đệ nhất nhân dân y viện, Đường Tu đi tới Tiết Siêu ở phòng bệnh, nhìn bên trong 3 tấm giường bệnh chỉ có 2 tờ có người. Trong đó một tấm không rãnh xuất hiện, hắn cười nhìn về phía ngồi ở đầu giường lên, sầu mi khổ kiểm Tiết Siêu, gặp phải việc khó, làm sao cái này dáng vẻ. Đường Tu đi tới giường bệnh cuối giường chỗ, cười híp mắt hỏi, Tiết Siêu ngẩng đầu, chứng kiến Đường Tu về sau, phảng phất thấy được cứu tinh, bất quá, hắn há miệng, do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn cúi đầu, yên lặng lắc đầu. Đường Tu đem mang tới hoa quả để ở một bên, ở tấm kia khoảng không giường ngồi xuống, cười nói, Tiết Siêu, về sau chúng ta đều là bạn học, hơn nữa còn là một cái phòng ngủ bằng hữu, có chuyện gì tình ngươi đã nói, nếu như ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ không hai lời. Tiết Siêu môi rung rung vài cái, do dự mà quan sát Đường Tu vài lần, lúc này mới hỏi dò, vậy ngươi có tiền không? Đường Tu cười nói, có điểm. Tiết Siêu liền vội vàng nói, vậy ngươi có thể hay không cấp cho ta đây ít tiền? Đường Tu, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây biết chúng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt, ta đây liền cùng ngươi vay tiền, cái này rất không tốt, nhưng là ta đây cũng không biện pháp, đang mượn không đến tiền, ta đây vợ con đều muốn không được ăn cơm. Vợ con? Đường Tu trừng mắt nhìn, cổ quái nói, ý của ngươi là ngươi chẳng những cưới lão bà còn có hài tử? Tiết Siêu gật đầu cười khổ nói, đúng vậy a, ta đây lão bà là ta đây cao trung đồng học, bọn ta tốt nghiệp trung học phía sau sẽ làm hôn lễ, tuy là bọn ta còn không có chính thức bắt được giấy hôn thú, nhưng ta đây tử đều nhanh 1 tuổi rưỡi, lúc đầu lấy bọn ta nhà điều kiện, ta đây là không có biện pháp tới Ma Đô đi học, là ta đây lão bà không phải buộc ta đây đến Ma Đô tới đọc sách, hơn nữa nàng cùng ta đây nói, như ta đây không thuận lợi đem đại học tiếp tục đọc, nàng liền mang theo Tử Viễn đi Cao Phi, về sau cũng không gặp lại ta đây. Đường Tu nói ra, Tiết Siêu, ta biết ngươi là theo ngọn núi đi ra, người vợ con bây giờ còn đang ngọn núi chứ? Tiết Siêu cười khổ nói, như vẫn còn ở ngọn núi, liền không lo ăn uống, dù cho đi sơn lên đào chút rau dại, cũng có thể no bụng, nhưng ngay khi ngày hôm trước, nàng mang theo ta đây sắp tới Ma Đô tìm ta đây, 2 ngày này đều là ở trong bệnh viện qua. Đường Tu hỏi, các nàng đâu? Tiết Siêu than thở, ta đây thân lên chỉ còn lại có 60 đồng tiền. Đưa cho các nàng đi mua một ít ăn đồ đạc, coi như cái kia 60 đồng tiền có thể kiên trì hết ngày hôm nay, có thể kiên trì hết ngày mai, có thể ngày kia, như thế nào đây? Cuộc sống sau này làm sao sống? Đường Tu nói ra, ta hiểu được, chuyện tiền tình ngươi yên tâm, mẹ con các nàng nếu đã tới Ma Đô, vậy sẽ phải chiếu cố tốt các nàng. Bất quá, các nàng nên biết tình huống của ngươi, vì sao còn phải tới Ma Đô, còn có các ngươi cha mẹ của bên kia. Tiết Siêu than thở, được rồi, ta đây đơn giản đều theo như ngươi nói đi. Ta đây nhà vợ trong bởi vì ngại ta đây nhà nghèo, không đồng ý bọn ta kết hôn, ta đây lão bà là đòi nháo, cuối cùng bọn ta mới cử hành hôn lễ. Thế nhưng, nàng căn bản là không có biện pháp theo nhà mẹ đẻ đạt được bất kỳ trợ giúp nào. Mà ta đây ra, ngoại trừ ta đây mụ bên ngoài, liền rốt cuộc không có những thân nhân khác. Không phải sao, ta đây tử ở ta đây tới Ma Đô về sau liền ngã bệnh. Tuy là uống thuốc một chút, nhưng đến bây giờ đều không tốt. Này cũng 3-4 ngày, ta đây nếu như lại không lấy được tiền, thật sợ hắn bị cháy hỏng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.